chương 1283. Mời chào phần 1. Tốt, sau này gặp lại. Diệp Thần gật đầu nhẹ, hướng bên ngoài sân thi đấu đi ra. Diệp Thần cảm giác đằng sau hai người đuổi tới, Diệp Thần cũng xuất ra quay được người tiến vào hành lang. Hai vị huynh đệ, chúng ta muốn hỏi một ít chuyện tình. Đột nhiên ba người kéo hai người đi theo sau lưng Diệp Thần kia. Tránh ra. Hai người kia nhíu mày hừ lạnh nói, các người nhìn thế nào vậy? Nói chuyện một chút cũng không cách khí, muốn đánh nhau đúng không? Sau thời khắc năm tên là bành bành đánh chung một chỗ, Diệp Thần cùng sư gia đã ly khai đến chỗ rất xa. Diệp Thần tìm góc tối không người thi triển thầu tiền hoán nhật bí pháp, đổi qua dùng mạo một phát. Kỳ quái, giống như là có người giúp chúng ta cũng không biết là người nào. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng có chút nghi hoặc, hẳn là một nhóm người khác chú ý tới bọn hắn. Diệp Thần nghĩ tới sau lưng thú cốt kia, đối phương hẳn là người thần thông quảng đại. Dựa theo kế hoạch sớm định, Diệp Thần cùng sư gia chung một chỗ tiến vào chẳng quán buôn bán các loại thiên tài địa bảo, trực tiếp đi lên lầu 2. Ngày lại tới nữa, xin hỏi cần gì? Thanh nghi nhân kia chứng kiến Diệp Thần, mặt lộ tia cười nhạt mỉm cười nói. Nội tâm Diệp Thần rung minh, ngắm tứ phía, đối phương đúng là cùng mình nói chuyện. Thanh nghi nhân gọi là Tiếu Lâm, không biết là người nào rõ ràng xem thấu thâu thiên hoán nhật bí pháp của mình. Có năng lực như vậy, tại sao ở địa phương này là một gã sai vật? Là cùng các hạ nói chuyện không sai, vừa rồi các hạ cùng một người khác đến chỗ ta rồi. Thì các hạ yên tâm, bổn yếm nào ăn luôn là giữ bí mật khách hàng. Tiếu Lâm trưởng mắt cười nói. Nghe được Tiếu Lâm nói, Diệp Thần thoáng yên tâm. Thâu thiên hoán nhật bí pháp của hắn rất có bị người ta thấu. Đối phương quả thật có chút thần bí, hơn nữa không biết là tu vị gì. Bất quá ngâm lại, sinh ý bọn hắn làm lớn như vậy có lẽ là chú ý dinh dự. Ta muốn linh tiên ngư, tinh hồn truy thụ, tự làm hòa, u minh thảo, ám linh quả. Diệp Thần báo ra thiên tài địa bảo liên tiếp. Đột nhiên nhiều tiền như vậy, Diệp Thần quyết định tranh thủ thời gian tốn ra đổi thành các loại thiên tài địa bảo trở về thiên nguyên tinh. Nói sau, phóng trong tay thực sự là phóng tay rồi. Nhiều như vậy, trên mặt Tiếu Lâm lộ ra kinh ngạc. Hắn nghĩ không tới Diệp Thần có tiền như vậy, nghĩ cười mỉm nói, ta cái này chuẩn bị cho các hạ, xin ngài chờ một chút. Cùng các đồ vật tầng thứ nhất không giống tất cả đồ vật tầng 2, toàn bộ thiên hà tinh vực đều là độc nhất phần, không có địa phương khác có thể tìm được phần thứ hai ra. Hơn nữa một khi bán cho khách hàng, chúng ta không lại bán đồ vật đồng dạng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, khó trách những thứ kia đã bán mắc như vậy. Gẫm lại cũng thế, vật dùng hiếm quý. Nếu như người nào cũng là dưỡng linh tiên ngư không có đáng giá, những vật khác cũng đồng dạng. Tô Lâm nhìn Diệp Thần lại nhìn sư gia hỏi, ta đã chuyển âm thông chi thuộc hạ của ta, qua một hồi bọn hắn giúp hai vị đồ vật thu thập xong, chúng ta có thể giúp ngày mang từ đó đến địa điểm chỉ định. Để đến chỉ định thì không cần. Diệp Thần quá téo, hắn thế nào lại đơn giản đem vị trí thiên nguyên tình lộ ra. Mặt khác, nếu như là trên tay hai vị có thiên tài địa bảo muốn bán, ta nhất định cho hai vị một cái giá vừa ý, ví dụ như thiên hoàng thánh quả. Tiêu Lâm mỉm cười nhìn Diệp Thần cùng sư gia giống như thần ý nói. Nghe Tiêu Lâm nói, nội tâm Diệp Thần ca kinh, lập tức cảnh giác. Tiêu Lâm này làm sao biết hắn và sư gia có thiên hoàng thánh thể? Liền cái này nhìn ra được, thực lực Tiếu Lâm này không khỏi quá kinh khủng. Phải biết rằng trước kia thời điểm ở sân thi đấu, ngay cả Lý Uyên lão tổ cũng nhìn không ra hắn là thiên hoàng thánh thể. Mặc dù Lý Uyên lão tổ không có tiến vào hàng ngũ trí cường giả, nhưng mà tinh chủ định phong cường giả cấp, sư gia cũng cả kinh đến tóc thiếu chút nữa bị dựng. Đề phòng nhìn chăm chăm Tiếu Lâm, chứng kiến thần sắc Diệp Thần cùng sư gia, Tiếu Lâm cười, hai vị không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là một ít thương nhân mà thôi, chưa từng làm sự tình giết người cướp của. Nếu các vị nguyện ý bán cho chúng ta liền tiếp thu. Nếu như các người không muốn bán, chúng ta cũng là không cưỡng cầu, càng không đem bất cứ tin tức của hai vị tiết lộ ra ngoài cho ngoại nhân. Diệp Thần trầm mặc nghĩ nghĩ, dùng năng lực của Tiếu Lâm hoàn toàn không cần giải thích cái gì. Tiếu Lâm đã giải thích như vậy, chứng minh hắn xác thực không có ác ý. Chúng ta tạm thời không có thiên hoàng thánh quả dư thừa, nếu như cần bán sẽ liên hệ các người. Thần hồn Diệp Thần trước người Tiếu Lâm đảo qua, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vị của Tiếu Lâm. Cảm giác Tiếu Lâm giống như là người thương, nhưng nội tâm Diệp Thần minh bạch đối phương tuyệt đối là không phải người thương. Người này không đơn giản, sư gia truyền âm cho Diệp Thần, thân thể hắn không phải đệ tam chủng tộc, khả năng chúng ta cùng đồng dạng cũng là ăn hết linh thảo nào đó. Sư gia ý niệm dò xét không được bất kỳ tin tức. Diệp Thần gật đầu, tại đây mua bán các loại thiên tài địa bảo trong thiên địa, bọn hắn sao có thể không lưu một ít thứ tốt dành cho người mình. Sau một lúc lâu, Diệp Thần muốn thiên tài địa bảo đã thu thập xong, Diệp Thần thanh toán chân linh để sư gia trước mang từ đó đến thiên hà lâu thuyền. để cho hai cái thị thần nô bộc trực tiếp đưa về Thiên Nguyên Tinh rồi nói sau. Trong đó Linh Tiên Ngư là chuẩn bị sao cho Lăng Vũ Biên Vân ẩn tinh lui thả. Sư ra đi rồi, Diệp Thần lại là đi dạo một vòng giống như đang đợi gì. Người đi đi, ta tùy tiện dạo một vòng, Diệp Thần đối với Tiểu Lâm bên cạnh cục đi nói. Tiểu Lâm hơi gật đầu cười, nếu có gì cần có thể tùy ý tìm ta. Tiểu Lâm phi thường khách khí rời đi. Diệp Thần nhìn bóng lưng Tiểu Lâm như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn hướng cửa vào tầng 2000, chỉ thấy một người đi lên, ánh mắt quét một vòng hướng Diệp Thần đi tới. Theo ly khai sân thi đấu bắt đầu, Diệp Thần cảm giác có đôi mắt chăm chú nhìn đến hắn. Ngay cả thời điểm hắn thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật đổi dung mạo cũng bị đối phương thấy được. Là thủ hạ người kia giúp mình thoát khỏi Ly Huyền Não Tổ theo dõi, Diệp Thần suy đoán đối phương nhất định tìm đến mình, cho nên dứt khoát để sư giả đi trước. Chương 1284, mời chào phần 2. Đối phương đã theo dõi mình hơn nữa ít nhất là một trung vị tinh chủ, hắn mới đi cũng không dễ dàng rồi. Xem ra trước phải lập có đối phương nói thế nào đã. Ít nhất Diệp Thần xác định được người này không phải là người của Ly Huyền Não Tổ. Xin chào, ta gọi là Di Đạc, thần Di Nhất Tộc. Di Đạc nhìn Diệp Thần khẽ mỉm cười, lộ ra nụ cười khách khí. Xin chào, các hạ tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần đi thẳng vấn đề hỏi thăm, lòng có chút kinh ngạc. Thần Di Nhất Tộc, Diệp Thần nhớ tới cái con hộ thể thần thú kia của Lăng Vũ là một con thiên hải thần Di Nhất Tộc. Hẳn là cả hai cùng một chủng tộc sao? Bất quá Di Đạc đây là một cái trung vị tinh chủ cấp cường giả, không phải là Lăng Vũ thủ hạ thiên hải thần Di có thể so sánh. Nội tâm Di Đạc đối với Diệp Thần hài lòng. Tuy tu vị Diệp Thần chỉ có thập trọng thị thần, nhưng đối mặt trung vị tinh chủ cũng có thể chấn định như thế. Phần tâm tính thòng dòng này không phải người thường có thể so sánh. Hắn mỉm cười nói, chủ nhân nhà ta đối với các hạ cảm thấy hứng thú, muốn mời chào các hạ. Diệp Thần còn mắt nhắm, nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm hỏi, không biết chủ nhân các hạ là ai? Tạm thời không hiện lộ, Di Đạc cười nói, ta ngay cả chủ nhân các ngươi không biết, lại thế nào tin tưởng các ngươi? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chủ nhân nhà ta là nhân vật trọng yếu của Chí Tôn Thánh Địa. Ngoại trừ chủ nhân nhà ta, Ly Huyền Não Tổ tựa hồ với các hạ cũng có một ít hứng thú. Mục đích Ly Huyền Não Tổ đoán chừng là muốn đem các hạ khống chế, ngăn cản người tấn chức tình chủ, sau đó trở thành công cụ kiếm tiền quán. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, nên hoàn toàn không cần lo lắng Ly Huyền Lão Tổ làm khó dễ ngươi. Chủ nhân là ta cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện, cái kia đều là bên ngoài không mua được, có thể trợ giúp các hạ tấn chức tình chủ cấp. Ta đây phải bỏ ra cái gì? Diệp Thần khiêu mi nói, bầu trời không là vô duyên vô cớ rót bánh. Tạm thời còn không có cần, chờ người thăng cấp đến hạ vị tình chủ cấp, phần đất phong hầu lãnh địa, người dĩ nhiên trở thành người phe phái chúng ta, bởi vì những phái hệ khác là không thu nhận người. Đến lúc đó bất kể người vì lợi ích mình hay là vì lợi ích phe phái, người tự nhiên là làm ra lựa chọn. Di Đạc bình tĩnh nói, không có điều kiện khoản buộc. Xem ra chủ nhân Di Đạc là phi thường tự tin, một khi gia nhập phe phái bọn hắn liền không phản bội. Nghĩ nghĩ, thực lực chủ nhân Di Đạc có lẽ không thua Ly Huyền Não Tổ, cho nên ít nhất là một cái tình chủ định phong cấp. Bọn hắn hẳn là cần bồi dưỡng một ít nhân tài. Mình lẻ loi một mình vào Chí Tôn Thánh Địa, không có bất kỳ bối cảnh, muốn ở chỗ này đứng vững gót chân xác thực rất khó. Mà chủ nhân Di Đạc không có tính toán điều khoản ước thúc, cái này cho Diệp Thần có chút ý động. Di Đạc chủ nhân cùng Ly Huyền Não Tổ hẳn là đối đầu, cho nên thiết lập ván cục lừa Ly Huyền Não Tổ một bà. Diệp Thần sờ cằm suy tư, hắn đã giết một cái tên đệ tử Ly Huyền Não Tổ, lại là Hắc Ly Huyền Não Tổ nhiều tiền như vậy. Nếu Ly Huyền Não Tổ biết mà nói, nhất định là thu thập hắn, trong bản mượn nhờ lực lượng từ Di Đạc. Ta có thể gia nhập thế lực các ngươi, nhưng mà phải thế nào liên lạc các ngươi? Diệp Thần làm ra quyết định, thản nhiên nhìn Di Đạc hỏi. Di Đạc lờ lụ cười phi thường thưởng thức Diệp Thần thẳng thắn. Đây là minh bài của ngươi, sau khi ta trở về sẽ đem ngươi ghi chép về danh sách, về sau ngươi tới Chí Tôn Thánh Địa, chủ tinh hoặc phó tinh bất luận một cái thiên loan phù đệ nào, báo danh hào của ngươi là được. Hơn nữa chúng ta muốn biết vị trí người vô cùng đơn giản. Di Đạc ném Diệp Thần một cái tấm minh bài nói, nửa tháng sau người đi tham gia Chân Vũ Đại Hội, nếu như người có cơ duyên tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy chủ nhân nhà ta. Tốt, Diệp Thần tiếp nhận minh bài nhìn qua, đó là một cái tấm thiết bài màu đen, chỉ lớn bằng ngón cái, đen ngòm cũng không ghi bất luận chữ gì, nghi hoặc nói, thứ này muốn dùng thế nào? Giọt một giọt huyết lên, Di Đạc nói, Sư thần toán có chút chần chừ, nghĩ nghĩ mình bất quá là thị thần thập trọng mà thôi. Đối phương thật muốn đem mình thế nào, quả thực dễ dàng, các bạn không cần phí nhiều trắc trở. Sư thần đem ngón tay vạch phá, nhỏ giọt máu đi lên, chỉ thấy giọt máu kia dần dần cũng minh bài xung hợp. Sau đó minh bài màu đen vèo một tiếng biến mất trong ngón tay. Đã có nó, chúng ta có thể biết rõ phương vị của ngươi. Nếu người gặp được phiền toái cần cầu cứu, chỉ cần thi triển ý niệm trùng kích khối minh bài, mọi người phe phái chúng ta xung quanh có thể biết. Di Đạt mỉm cười nói, hoàn ngành người gia nhập chúng ta. Sư thân cười nói, các người cùng Lưu Huyền não tổ không hợp, ta có nên ẩn núp tiến vào làm một cái lội ứng không? Sư thân có nghĩ qua làm bộ Lưu Huyền não tổ mời chào, biến thành thủ hạ Lưu Huyền. Lưu Huyền não tổ kia có hành động, bọn hắn đều biết được nhất thanh nhị sở. Di Đạt lắc đầu, về phần sao không chỉ nói các ngươi mà nói chúng ta? Lưu Huyền não tổ là lão già hồ ly sao? Hoát trước kia hắn đã phái người theo dõi ngươi, bị người chúng ta ngăn trở, hắn nhất định có thể đoán được chúng ta tiếp xúc với ngươi. Cho dù người gia nhập bọn hắn, hắn cũng không có tín nhiệm ngươi. Nếu như hắn phát hiện cái gì, vậy ngươi liền nguy hiểm. Nghe Di Đạt nói, Diệp Tân gật đầu. Di Đạt nghĩ là phi thường chú đáo. Đợi lát nữa ta phải yểm hộ ngươi ly khai, chúng ta lúc ở Trần Vũ đại hội gặp lại. Di Đạt cười nói, tốt, đến lúc đó gặp. Diệp Tân nói, hắn đối chủ nhân sau lưng Di Đạt sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, không biết đối phương xuất cuộc là dạng người gì. Lửa tháng sau ở Trần Vũ đại hội, không biết lúc đó có thể thấy được chủ nhân Di Đạt không. Những người này cũng là để ý Trần Vũ đại hội như thế. Trần Vũ đại hội rốt cuộc là thế nào đây? Chí tôn thánh địa, tất cả thế lực lớn mọc san sát như rừng, ở giữa quan hệ phức tạp giao thoa, thân ở trong đó phải là cẩn thận làm việc mới được. Diệp Thần mua xong những cái thiên tài địa bảo, lặng yên từ cửa sau đi ra. Lúc này trong một cái cửa sàn phòng nghỉ xa hoa sàn thi đấu, liền lão tổ đang giận dữ. Các người làm ăn cái gì không biết, nhiều hạ vị tinh chủ như vậy, thậm chí ngay cả một cái thị thần thập trọng cũng mất dấu. Chương 1285, Thiền Chỉ Yêu Thánh. Liền lão tổ tức giận, toàn thân tản mát ra từng đợt khí tức khủng bố. Một đám phế vật. Sư phó bớt giận, chúng ta đang trên đường truy tung, bị mấy người cản trở. Những người kia rõ ràng là đều có chuẩn bị, hơn nữa là mấy cái trùng vị tinh chủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Thi Diệt cúi đầu, tranh thủ thời gian giải thích. Tinh chủ tầm đó có thể thi triển thời không đạo văn, chỉ được ngăn chặn ý niệm đối phương, cho nên bọn hắn mới là mất xấu. Diệp Thần sắc mặt Ni Huyền não tổ âm trầm tới cực điểm. Mấy ngày này mọi việc là không thuận lợi, rõ ràng cho thấy có người đang âm thầm cùng hắn đối đầu. Đối phương thế lực không yếu, xem ra cùng với Diệp Thần tiếp xúc qua. Để cho Ni Huyền não tổ phẫn nộ nhất là qua lâu như vậy, mình rõ ràng ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Sau này không cho phép cái gọi là thần giả kết tái nhập sân thi đấu. Ni Huyền não tổ hư một tiếng hạ lệnh. Dưới tay hắn vốn là một cái đám thị thần thập trọng, lắn chuyên môn bồi dưỡng thế hắn đánh giả thi đấu, nhưng hiện tại người kia đã bị chết thất thất bát bát, tất cả là bị thú cốt tiêu diệt. Nếu cái gọi là thần giả kia lại bị đối phương khống chế như thú cốt đồng dạng lên sân, sau này cái sân thi đấu kia liền là mở không nổi. Vâng, đám bọn thi diệt bề bộn cùng thành đáp. Ám ám thở dài một hơi, may mắn sư phó không có trách tội bọn hắn. Còn có, nếu như phát hiện thần giả kia, tìm cơ hội làm thịt hắn. Trong mắt Liền lão tổ hiện lên cái đạo hàn mang. Sư phó yên tâm, nếu tiểu tử kia dám xuất hiện, chúng ta nhất định để cho hắn có đi không có về. Sau khi Diệp Thần đi ra, lần nữa thi triển thầu thiền hoán nhật bí pháp, đổi dung mạo, lúc này mới cùng sư gia bên ngoài đụng đầu. Tổ an tinh này là không thể tiếp tục ở, vạn nhất bị Liền lão tổ tu đã bắt được thì phiền toái. Diệp Thần tìm địa phương che giấu, lấy một cái thiên hạ thần hạm, cưỡi thiên hạ thần hạm hướng một cái khóa phó tinh các bay. Kế tiếp một thời gian ngắn, Diệp Thần một bên tiếp tục cùng sư giả chém giết tu luyện, một bên quen lấy tình huống của Chí Tôn Thánh Địa. Diệp Thần cuối cùng đã đối với Chí Tôn Thánh Địa đại khái hiểu rõ. Chí Tôn Thánh Địa có tất cả 6 vị Chí Tôn tọa chấn, đều là cường giả thiên hà tinh vực. Trên 10 năm một quả phó tinh, mỗi một quả đều là có một cái vị tình chủ đỉnh phong cấp cường giả. Trong đó kể cả Ly Huyên Náo Tổ, thực lực bọn hắn tuy là cùng trí giả không thể so, nhưng mà cũng là tồn tại gần với Chí Cương. Ở bên trong Chí Tôn Thánh Địa xem như là một phương chư hầu. Bên trong Chí Tôn Liên Minh, từng cái Chí Tôn tầm đó duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, nhưng âm thầm lại là phân tâm từng cái phe phái lẫn nhau tầm đó tranh đoạt lấy quyền vị bên trong Chí Tôn Liên Minh. Từng phe phái bốn phía là mời chào nhân tài. Tóm lại, càng tới địa phương phồn thịnh, nước càng sâu. Thời gian từng ngày trôi qua, cách thời gian Trần Vũ đại hội chính thức bắt đầu càng ngày càng gần. Nửa tháng trước liền có vô số thiên hạ lâu thuyền cùng thiên hạ thần hạm từ tứ phương tám hướng chạy tới Chí Tôn Thánh Địa. Mấy ngày này người chạy tới càng nhiều, người ở Chí Tôn Thánh Địa so với ngày thường nhiều hơn mấy lần, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Những người này từ các nơi thiên hạ tinh vực, Chí Tôn Thánh Địa hàng năm tổ chức một lần Trần Vũ đại hội. Ngoại trừ Chí Tôn Liên Minh ra, cự đầu thế lực khắp nơi khác tụ tập không ít. Ở trên Trần Vũ đại hội trổ tài sẽ bị tất cả thế lực lớn mời chào. Một khi tiến vào thế lực này, sau đó một bước lên mây, bị những thế lực này trọng điểm bồi dưỡng. Sẽ thành công sư gia ở một chỗ giao dịch của Bắc Mông Tình mò mẫm đi dạo. Chỗ giao dịch này tụ tập thương nhân đều là các loại địa phương của thiên hạ tinh vực, mua bán một ít đồ vật thiên kỳ bách quái, chủ yếu là các loại khoáng thạch hắc kim loại làm chủ. Rất nhiều khoáng thạch căn bản không có danh tự, cũng không biết là chỗ gì đặc thù. Thời điểm phân biệt khoáng thạch rất khảo nghiệm nhãn lực cứ mua. Có người khả năng là dùng giá rẻ mua được một khối khoáng thạch hiếm thấy giá trị liên thành, cũng có người khả năng dùng cái giá trên trời mua một cái khối thạch đầu thường thường không có gì lạ. Chuyện như vậy tại đây cơ hội mỗi ngày đã có trình diễn. Tại trong chợ giao dịch, ngoại trừ nhãn lực cũng nhìn vận khí. Tại đây rồng rắn lẫn lộn, lực lượng người rất lớn, tự nhiên cũng thành cái lời giao dịch tin tức giao hội. Cách đó không xa có mấy người đang tụ tập một chỗ trò chuyện cái sự tình Trần Vũ đại hội. Sư thân giả bộ như một người mua hàng xem khoáng thạch, một bên tai lắng nghe. Nghe nói nhân mã tam đại tinh chủ, hai đại thần đình cùng với Tàng Phong kiếm các đều đã tới. Có người chứng kiến những người này tiến vào chủ tinh. Cái việc buôn bán của chúng ta mới là có thể tốt hơn không ít. Những năm qua vào lúc này lượng thành giao đều là gấp bội bình thường. Một chủ quán bán khoáng thạch cười híp mắt nói, không sai, những năm qua vào lúc này ta mỗi ngày là có thể bán được mấy vạn chân linh. Chủ quán khác bộ dáng có chút hưng phấn, ta hôm nay đã đụng phải nhiều khách hàng thế lực rất lớn rồi. Tam đại tinh cung, hai đạo thần đình thứ tự là Xích Viêm cung, Ngọc Hư tinh cung, Bích Thủy tinh cung cùng Huyền Nữ thần đình, Trúc Chiếu thần đình đều là thế lực siêu cấp lớn ở thiên hà tinh vực. Còn có Tảng Phong kiếm các, bọn họ đều là tồn tại gần với Chí Tôn Liên Minh. Nghe nói những cái thế lực này đều là người một cái thượng diện Vĩnh Hằng Thần Quốc phái tới. Tất cả phần đất phong hầu, từng cái thế lực đều có Chí Tôn, còn có vực tú tọa trấn. Bảy cố thế lực này có thể nói là trụ cột Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên hạ tinh vực. Không biết năm này có bao nhiêu thiên tài hiện lên. Nghe nói cao tầng phụ trách Trần Vũ đại hội lần này lộ ra, năm nay đại khái có hơn 200 vạn tần tấn cao thủ từ các nơi thiên hạ tinh vực chạy tới. Bất kể là ai, nếu như có thể bị bảy cái thế lực lớn chọn chúng, tuyệt đối là vinh quang tinh thể bọn hắn. Thiên hà tinh vực bao là khôn cùng, ai cũng không có công tác thống kê đến cùng có bao nhiêu quả tinh thể tính mạng, cũng là không có ai công tác thống kê có bao nhiêu tinh chủ. Có rất nhiều tinh thể như thiên người thành đồng dạng đang ngăn cách rất lâu, số lượng tinh chủ khó mà thống kê. Về vấn thị thần cương giả vậy thì càng nhiều. Bên trong thiên hạ tinh vực bao là khôn cùng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều thiên tài như là tinh thần chói mắt. Chương 1286, Đại đạo Hoàng Lăng. Những cái trí cường giả kia phần nửa thời điểm tuổi trẻ đều đã tham gia Trần Vũ đại hội. Năm đó bọn hắn từng ở trên Trần Vũ đại hội xuất trá phong vân, khinh thường quân chúng. Mỗi một lần Trần Vũ đại hội đều có rất nhiều thiên tài xuất hiện, đã trở thành trụ cột tất cả thế lực lớn. Cho nên mỗi lần Trần Vũ đại hội, nhóm cơ đầu tất cả thế lực lớn là trình diện. Đồng thời những cái cao thủ buồn bực thất bại, không có được coi trọng của thế lực khắp nơi kia cũng là tham gia Trần Vũ đại hội. Nếu có ở trong Trần Vũ đại hội thắng được thứ tự tương đối cao, sau khi bọn hắn trở về lập tức là trọng điểm bồi dưỡng. Bởi vậy, mỗi khi đến thời điểm Trần Vũ đại hội, những cao thủ hậu bối của các thế lực khắp nơi trước đến tham gia luận võ. Trước khi tham gia Trần Vũ đại hội, sẽ có một ít thiền vị tình chủ chuyên môn kiểm tra mệnh văn người dự thi. Trong mệnh văn lưu lại một cái đạo hoa văn, đại biểu một người sống 100 năm trở lên. Một khi vượt qua 5 đạo hoa văn thì vượt quá 500 tuổi, liền là không cách có tư cách tham gia Trần Vũ đại hội. Cho nên chỉ có một cái cao số cao thủ trẻ tuổi mới tham ngộ Trần Vũ đại hội, quá già dù là thiên phú chắc tuyệt cũng là không còn cơ hội. 7 thế lực lớn, mỗi cỗ thế lực đều là quái vật khổng lồ, ngoại trừ chí tôn cường giả, thế giới tinh chủ đỉnh phong thiên vị tinh chủ tụ tập quản hạt khu vực là bao là khôn cùng, đem chọn cái khu vực phồn hoa nhất thiên hạ tinh vực trên năm xẻ bảy làm 7 khối. Chí tôn liên minh tuy là một cỗ thế lực mạnh nhất thiên hạ tinh vực, lại không hiệu lệnh thế lực khác lẫn nhau tầm đó hợp tác là quan hệ cạnh tranh. Ta đây đây có một cái tin tức kinh người. Một cái trung niên hán xung quanh nhìn đầy sát tai người kia thần thần bí bí nói: "À, tin tức gì? Ta nghe nói lúc này đây sẽ có một cái vị thiên chi yêu thánh đến xem thi đấu." Thiên chi yêu thánh? Mấy người khác này hít thở khí lạnh giật mình há miệng. Thật sự có thiên chi yêu thánh tương lai đến xem đấu? Chắc chắn 100%. Trung niên tráng hán kia lời thề son sắt: "Trời ạ, cậu nghĩ tới lần này có thiên chi yêu thánh đến, cái này thật quá mức là kinh người." Thiên chi yêu thánh đã hơn ngàn năm không lộ diện, không thể tưởng tượng được lần này bỗng nhiên xuất hiện, cái này thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như mà vị tinh chủ nào bị thiên chi yêu thánh chọn chúng mang đi, tuyệt đối là vinh quang cho toàn bộ thiên hà tinh vực chúng ta. Mấy người kia bị tin tức này chấn kinh, kích động nghị luận nhau nhau. Thiên chi yêu thánh cũng là trung thành với tinh hồn, bọn hắn cùng phục tú đồng dạng, thuộc về dạng chủng tộc thứ hai. Từng cái thiên chi yêu thánh đều là tồn tại đại năng siêu việt tinh chủ đỉnh phong. Đi qua 10 vạn năm dài dòng buồn chán, thiên hạ tinh vực tổng cộng có 5 vị tinh chủ bị thiên chi yêu thánh chọn chúng mang về chỗ sâu của vĩnh hằng thần quốc. Không qua biết 5 vị tinh chủ kia về sau thế nào, nhưng mà có lời đồn đại 5 vị tinh chủ kia lấy được phong hào từ đệ tam chủng tộc biến thành chủng tộc thứ hai, trở thành tồn tại đại năng siêu việt tinh chủ. Đã từng có người trong chí tôn thánh điện chứng kiến một cái vị đại nhân cưỡi thần liếm đẹp đẽ quý giá tại chủ tình chí tôn thánh điện dừng lại mấy ngày. Nghe nói chí tôn liên minh là vì nhận được vị đại nhân kia che chở mới có thể trở thành cường đại nhất trong 7 thế lực. Đương nhiên những cái kia chỉ là truyền thuyết, tình huống chân thật thế nào bọn hắn người thường sao có thể hiểu. Thiên chi yêu thánh hạng lầm tuyệt đối là việc trọng đại. Bất luận kẻ nào trong 7 thế lực lớn bị chọn chúng mang đi, cỗ thế lực kia liền lập tức trở lên lướt lên thuyền lên. Bất kỳ một tinh chủ tinh thể xa xôi nào, nếu bị chọn chúng, cái kia tinh thể cũng là rất nhanh bị tất cả thế lực phụng dưỡng lớn. Thiên chi yêu thánh đến cùng dạng gì tồn tại? Diệp thần cao mày nội tâm âm thầm suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, đối với vĩnh hằng thần quốc hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Diệp thần dần phát hiện chủng tộc hiệu chung với tinh hồn vẫn là khá nhiều. Ngoại trừ nhân loại, yêu thú, đệ tam chủng tộc, còn có vực thú, thiên chi yêu thánh. Chúng chủng tộc thứ hai trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều đệ nhị loại, đệ tam loại chủng tộc khác nghe theo lệnh tinh hồn. Nếu đám đệ tam chủng tộc kia đạt được tinh hồn cho phép, thậm chí hướng chủng tộc thứ hai phát triển, có được thân thể chủng tộc thứ hai như là thiên nguyên tinh hồn, vân ẩn tinh hồn, loại này khả năng bất quá là cấp thấp tinh hồn mà thôi. Bên trong tinh hồn còn có một chút tồn tại cương đại chính thức, bằng không tại sao chấn nhấp những cái nhị loại chủng tộc cương đại. Sư thần nghĩ không tới tử vân hồn tinh, hắn từng nghe thiên nguyên tinh hồn nói tử vân hồn tinh là từ chỗ sâu trong vĩnh hằng thần quốc bay ra một đám tàn hồn bám vào trên thần tử vân tinh. Hơn nữa tử vân tinh huyết hồn thống là so sánh đặc thù, như vậy tử vân tinh hồn nên biết sự tình ở chỗ sâu của vĩnh hằng thần quốc. Diệp thần quyết định nếu có cơ hội về liền đi hỏi tử vân tinh hồn, hiểu rõ cái tình huống sâu ở thần địa vĩnh hằng thần quốc nói qua. Đáng tiếc à, quang vũ tinh ta mấy chục tỷ miệng người, tinh hồn dung hợp độ vượt 70, tổng cộng mới có 3 cái. Ta là một cái tinh hồn dung hợp độ cao nhất trong đó, tuyệt đại bộ phận có tinh hồn dung hợp độ chỉ là hơn 10, 20. thấp nhất thậm chí có một. Sinh ra ở một chỗ như vậy thực sự là tám đời nấm mốc. Mấy vạn năm qua toàn bộ Quang Vũ Tinh không có ai trên chân Vũ Đại Hội thò đầu. Một cái thị thần bán khoáng thạch không khỏi phi muộn mắng một tiếng, bất quá hắn cũng không ra mắng tinh hồn. Tại Chí Tôn Thánh Địa, nếu như nhục mạ tinh hồn bị người ngoài nghe được là hậu quả vô cùng nghiêm trọng, rất có thể khu trục ra. Diệp Thần đang ở bên cạnh thị thần, nghe người ta nói thấp nhất chỉ có một, Diệp Thần có chút nghi hoặc. Hẳn là trong mấy chục tỷ người Quang Vũ Tinh ngay cả một cái tinh hồn xuống hợp độ là không cũng không có. Diệp Thần liền tiến đối với thị thần nói chuyện, đánh ná cải nói bắt chuyện, cười hỏi: Hắc, lão ca, Quang Vũ Tinh các người không có tinh hồn xuống hợp độ là không sao? Thị thần kia bị Diệp Thần hỏi sửng sốt, lập tức hạ cười: Huynh đệ, người nói đùa sao? Làm sao có thể có tinh hồn dung hợp độ là không? Ta lưu lạc qua nhiều tinh thể, không có ngàn cũng là mấy trăm, chưa từng nghe nói qua có người tinh hồn dung hợp độ là không. Chương 1287 Đại đạo hoảng lặng phần 2. Đúng à, chỉ cần là đệ tam chủng tộc do tinh hồn sáng tạo, tinh hồn dung hợp độ liền không có khả năng là không. Bên cạnh thị thần khác tiếp lời, nghe được bọn hắn nói, nội tâm Diệp Thần bày lên cái nghi hoặc thật sâu. Hắn còn tưởng rằng trên từng cái tinh thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một hai người tinh hồn dung hợp độ là không, không nghĩ tới tinh hồn dung hợp độ là không rõ ràng hiếm như vậy. Chẳng lẽ chỉ có trên Thiên Nguyên Tinh mới có tinh hồn dung hợp độ là không? Thị thần này có lẽ nói không giả, giá như bọn hắn làm sao mua bán này? Đi có địa phương khẳng định rất nhiều, kiến thức khẳng định không ít. Vậy tại sao trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh từng sinh ra đời nhiều người tinh hồn dung hợp độ là không như thế? Nghĩ tới Nhược Vân không biết đi đâu, nghĩ tới mình còn có ba cái tiền bối, trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh biến mất tổng cộng 5 người, 5 người tinh hồn dung hợp độ là không, tất cả xuất hiện ở Thiên Nguyên Tinh, hẳn là trong đó huyền diệu gì. Kể cả chính hắn bên trong 5 cái người tinh hồn dung hợp độ là không, khả năng tồn tại liên hệ đó, ngoại trừ Nhược Vân không biết 3 người khác đi đâu còn sống hay không. Diệp Thần ở một cái thế giới khác lấy được phi đao, tại sao xuyên việt tới Thiên Nguyên Tinh? Thiên Nguyên Tinh hồn vì sao cam nguyện tự bạo tinh hạch cũng phải bảo vệ phần thân quán? Theo lý thuyết dùng phần thân phận địa vị tinh hồn căn bản không cần làm vậy. Như Thiên Nguyên Tinh hồn nếu như tìm kiếm tự bảo vệ mình, coi như tinh chủ cũng không làm gì được nàng, bọn hắn không hoàn toàn đếm xỉa đến. Thiên Nguyên Tinh hồn tuyệt đối là còn che giấu cái gì. Đúng lúc này một cái thanh âm chạm thấp khàn khàn vang: Các người không biết cũng không có nghĩa là không có. Nghe được thanh âm có người chen vào nói, bọn Diệp Thần ngẩng đầu hướng nơi xa phát ra âm thanh, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái trung niên nhân tướng mạo cực kỳ xấu xí. Hắn là một người đầu trọc, ở mặt cổ tay quán những cái lời lõa lộ bên ngoài, trên nạn xa hiện đầy hình xăm. Đó là một loại đồ vật phi thường phiền phức ảo diệu, cho người ta có cảm giác thần bí mà quỷ dị. Lần thứ nhất chứng kiến hắn tuyệt đối là bị hình xăm rậm rạp trên người giật mình. Hắn dáng người trung đẳng, hất lên một cái kiện áo đen rách dưới, thoạt nhìn cực kỳ chán nản. Hơn nữa đôi mắt hắn không có con mắt, chỉ là một mảng màu trắng đục ngầu. Mà dù không có mắt, nhưng mà Diệp Thần lại cảm giác trong ánh mắt lóe ra hào quang lưỡi hại, giống như con mắt chim ưng. Đây là cảm giác kỳ quái, hẳn là người bái kiến qua người có tinh hồn dung hợp độ là không sao? Bên cạnh một người phục hồi tinh thần chứng kiến một cái mù loà có chút khinh thường nói: Một cái mù loà, dù có thực sự có người tinh hồn dung hợp độ là không, hắn cũng nhìn không thấy. Một người khác cười nhạo lên tiếng: Đúng là thị thần tới từ Quang Vũ Tinh. Ngay thị thần kia nói, sắc mặt người đầu chọc mù loà bỗng nhiên sáng sàng rộng, bỗng nhiên quay đầu hướng Quang Vũ Tinh thị thần, mặt lộ ra cái vòng hung ác. À, Quang Vũ Tinh thị thần đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cánh tay phải quán không biết vì sao tiêu đốt, rất nhanh thiêu cháy đen một mảnh, bốc lên đạo đạo khói trắng. Quang Vũ Tinh thị thần hoảng sợ lùi về sau, thống khổ che cánh tay phải, lúc này mới khá hơn một chút. Hắn có chút sợ hãi nhìn qua mù loa này, không dám trực tiếp nhiều chuyện. Cái đầu trọc trên mặt hiện đầy hình xăm, nhìn như mắt mù, không biết lai lịch lợi hại thế nào. Những người khác nhào nhào sợ hãi lùi phía sau, kinh nghi bất định nhìn qua tên mù loa, vẫn hoàn toàn nhìn không ra cái tên mù loa này thế nào ra tay. Quang Vũ Tinh thị thần kia không hiểu thấu bị thương, hẳn là đối phương là một cái tinh chủ sao? Bọn hắn cũng không dám mở miệng mạo phạm, chỉ có Diệp Thần bình tĩnh xem người mù loà. Nội tâm có chút nghi hoặc, vừa rồi ngay cả hắn cũng không thấy rõ người mù loà này thế nào ra chiêu, không có nhìn ra Quang Vũ Tinh thị thần thế nào bị thương. Cái người mù loà này tuyệt không đơn giản. Tiền bối nói bái kiến qua người tinh hồn dung hợp hội là không, không biết gặp nơi nào. Sư thần lễ phép hỏi. Người mù loà lần đầu lên thoáng qua nhìn Sư thần, dù đối phương không có mắt, nhưng Sư thần y nguyên cảm giác đối phương nhìn chăm chú hắn, là cảm giác không nói nên lời. Ta bất quá là một cái tinh không dân du mục mà thôi, chưa nói cái gì là tiền bối. Hơn nữa, đã là một người mù loà, tự nhiên không có khả năng gặp qua người tinh hồn trung hợp độ là không. Người mù loà kia khẽ hừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Hắc mù loà, vậy làm sao ngươi biết có người tinh hồn trung hợp độ là không? Ra bên trong, một bên mở miệng cười. Tuy sư gia không biết người mù loà dùng phương pháp gì bị thương quang vũ tinh thị thân, nhưng mà sư gia không tiêm không phổi, lúc đó chuyện y nguyên là phi thường túy. Người mù loà khả năng có cái cấm kỵ gì, chán ghét người ta gọi hắn mù loà. Sư thần ý bảo sư gia không nên chủ động chiêu chọc đối phương. Nghe sư gia nói, người mù loà kia lại không có tức giận, có thể cảm giác sư gia không có ác ý. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói, ta mù loà nhưng mà tâm không mù, tuy chưa thấy qua nhưng ta nghe qua. Các kia tiền bối nghe được người tinh hồn dung hợp độ không kia là ai? Sư thần truy vấn, lôi tâm cực kỳ hốc kỳ, hẳn có người tinh hồn dung hợp độ không thứ sáu. Một đám người tinh hồn dung hợp độ là không, hẳn là tồn tại đặc thù trong vũ trụ. Các người có từng nghe qua đại đạo hoàng lăng? Người mù loà khuôn mặt nghiêm chỉnh, hình dáng trên mặt tựa hồ nhúc nhích lại giống như không có, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chỉ là không có người phát giác điểm này. Đại đạo hoàng lăng, Sư thần không khỏi nhíu mày. Hắn từng nghe qua bốn cái chữ đại đạo hoàng lăng này. Nghe Bành Dương nói, nếu ở Trần Vũ Đại Hội, trong thị thần thập trọng cường giả quyết đấu đạt được top 3, đã được cơ hội đạt được một cái huyết linh thánh quả. Loại huyết linh thánh quả này đúng là đại đạo hoàng lăng sản xuất. Theo lời Bành Dương, đại đạo hoàng lăng là một trong ngũ đại bí cảnh thiên nguyên tinh vực. Cái kia đại họ đằng lăng là địa phương nào? Sư gia tò mò hỏi. Người mù loà lại trầm mặc trọng trắng nhìn sư gia. Dù sư gia từ trước tới nay thần kinh tô, cũng bị hắn có chút dọa cho nội tâm sợ hãi.